Thần ấn vương tọa, chương 35, trường giới chi chiến, 1+2. Góc truyện audio.com. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy thanh niên hắc y, Long Hạo Thần cảm giác được sự cường đại của hắn. Kể cả Hàn Vũ và ba gã ngũ giai kỵ sĩ xuất hiện, cũng không thay đổi phán đoán trong lòng hắn. Đây là một loại trực giác đối với nguy hiểm. Thanh niên hắc y hướng Long Hạo Thần nói hắn cũng không gọi tọa kỵ. Từ trong ra ngoài tản mát ra tự tin cường đại, biết không phải người kiêu ngạo có khả năng có được. Hai tròng mắt thâm thúy chặt chẽ chăm chú nhìn Long Hạo Thần. Từ trong mắt hắn, Long Hạo Thần không nhìn ra cảm xúc gì. Tương tự, Long Hạo Thần chiến ý hừng hực thiêu đốt ở đáy mắt. Tuy hắn chỉ có 14 tuổi, bởi vậy dáng người không thể so bì cùng thanh niên hắc y vượt qua 20 tuổi. Nhưng khí thế không có chút nào hạ phong, hai người lúc này bày biện ra khí chất cách biệt một trời. Long Hạo Thần giống như là phong duệ lợi kiếm, bộc lộ tài năng, chiến ý không ngừng bốc lên làm hắn tựa như một tòa núi lửa tùy thời có khả năng phun trào. Thanh niên hắc y chính là trầm ổn như núi, thâm thúy tựa như một vực sâu không đáy, cắn nuốt chiến ý của Long Hạo Thần. Có chút trùng hợp chính là, trọng tài vẫn là vị phụ trách trận chiến Long Hạo Thần cùng Hàn Vũ. Hắn trầm giọng quát, trận đấu bắt đầu, ta gọi là Dương Văn Chiêu. Có lẽ, không lâu sau trong tương lai, ngươi có cơ hội trở thành đối thủ của ta. Thanh niên hắc y trên mặt toát ra một tia mỉm cười. Khí chất trên người đột nhiên biến đổi, vừa mới còn thâm thúy trầm ổn, lúc này mơ hồ làm Long Hạo Thần có cảm giác không thể bắt giữ. Ta gọi là Long Hạo Thần, hiện tại ta là đối thủ của ngươi. Long Hạo Thần trầm giọng nói, ngươi chưa đem ta đánh bại, thắng bại cũng còn chưa biết, ngươi hoàn toàn có thể triệu hồi ra tòa kỵ của ngươi. Đây là quyền lợi của ngươi. Dương Văn Chiêu lạnh nhạt lắc đầu, bắt đầu đi, vừa nói, hai tay tại hai bên thân thể hắn bất chợt biến hóa. Lưỡng đạo kim mang giống như từ trong tay hắn phụt ra, hóa thành hai thanh kim sắc cự kiếm giống nhau như đúc. Không hề nghi ngờ, trên người hắn cũng có được chữ vật khí cụ, trường giới kỵ sĩ. Long Hạo Thần đồng tử thoáng co rút lại, đáy mắt thần quang lóe ra, hai tay cũng chia ra, quang kiếm cùng hỏa kiếm khoảnh khắc hiện lên trên tay. Đúng vậy, đây là một hồi trường giới kỵ sĩ đối chiến, linh lực chợt bừng bừng hết sức phấn chấn. Long Hạo Thần cùng Dương Văn Chiêu đồng thời tấn công. Long Hạo Thần tựa như một mũi tên hướng tới Dương Văn Chiêu tấn công. Đây là lần đầu tiên hắn tham gia Liệt Ma Đoàn thi đấu tới nay chủ động tấn công. Tín niệm quang hoàn, thủ hộ ân tứ, cường kích quang hoàn, ba kỹ năng tăng phúc thủ hộ kỵ sĩ trong nháy mắt xuất hiện. Dùng trường giới kỵ sĩ để xuất chiến nhưng Long Hạo Thần đầu tiên lại dùng kỹ năng thủ hộ kỵ sĩ. Vô cùng ít người lựa chọn song tu thủ hộ cùng khiển trách. Nguyên nhân do kỹ năng quá nhiều, thi triển kỹ năng gì đều cần linh lực duy trì. Tu vi càng mạnh, kỹ năng càng mạnh, linh lực tiêu hao lại càng lớn. Thủ hộ cùng trường giới đồng thời tu luyện, nhất định làm cho các loại kỹ năng không ngừng thi triển. Linh lực tiêu hao quá độ, hơn nữa thu gom tất cả, rất có thể kỹ năng hai bên đều không thể tu luyện cùng lúc. Nhưng Long Hạo Thần lại là ngoại lệ. Tiên thiên nội linh lực của hắn chính là xưa nay chưa từng có tận 97. Tiên thiên nội linh lực khủng bố làm cho hắn sử dụng kỹ năng tiêu hao so với những kỵ sĩ khác ít hơn nhiều. Không chỉ có như thế, hắn lĩnh ngộ hết thảy kỹ năng quang thuộc tính so với người khác dễ dàng hơn nhiều. 5 năm, Long Hạo Thần đệ tử Long Tinh Vũ cùng Dạ Hoa, với thiên phú xuất chúng phía sau. Hắn đồng dạng cũng phải trả giá cố gắng cực lớn, cả Hạo Nguyệt phân điện, tuyệt đối tìm không ra một người nào so với Long Hạo Thần chăm chỉ hơn. Sự thành công ấy cần phải có 99, cố gắng thêm 1, thiên phú, trong đó thiên phú rất trọng yếu, nhưng thiếu khuyết cố gắng cũng không thể được việc, nhưng Long Hạo Thần lại kiêm đủ cả hai, quang kiếm cùng hỏa kiếm đã hoàn toàn biến thành màu trắng. Thuần bạch chi nhận, dựa theo quy tắc trận đấu, song phương khi bắt đầu chiến đấu, cách nhau khoảng cách 30 thước, Nói cách khác, Long Hạo Thần trong quá trình tấn công trong 30 thước, liên tục sử dụng 4 kỹ năng. Tuy rằng 4 kỹ năng này đối linh lực tiêu hao cũng lớn, nhưng cộng lại cũng có vượt qua 150 đương nhiên. Đây là đối với kỵ sĩ bình thường mà nói. Mấu chốt là tốc độ hắn thi triển kỹ năng liên tiếp. Trường giới kỵ sĩ cùng thủ hộ kỵ sĩ kỹ năng sử dụng lẫn nhau không có nửa phần trì trệ. Không chỉ 8 gã dự thi còn lại tập trung tinh thần nhìn trận đấu giữa sân. Ngay các đại nhân vật trên đài chủ tịch kỵ sĩ Thánh Điện cũng không hề chớp mắt nhìn chăm chú nơi trong sân. Ở khoảng cách Long Hạo Thần cách mình còn một trượng, Dương Văn Chiêu bắt đầu động chân trái hắn đi nhanh một bước về phía trước. Cả cơ thể cũng di chuyển theo, cự kiếm trên tay trái vẫn ở bên người. Cự kiếm tay phải làm ra một động tác hướng lên, chính là xuất thủ một lần. Dương Văn Chiêu đã bày ra thực lực cường đại, hắn không có sử dụng kỹ năng gì, nhưng mũi kiếm lại phụt lên kiếm quang hơn 2 thước. Giống như cự kiếm kia chợt gia tăng chiều dài, bởi vì động tác là hướng lên, cho nên, kiếm kia từ xẹt qua mặt đất bị bám một đạo khe rãnh thật dài. Tạm dừng, ở trong quá trình tấn công thân thể Long Hạo Thần đột nhiên khựng lại. Cả thân thể giống như va chạm trên vách tường, chân phải đạp đất thật mạnh, tựa như mất đi cân bằng ngã xuống bên cạnh, mà hỏa kiếm tay trái lại hung hăng kích trên mặt đất. Kéo thân thể hắn giữa không trung, vừa lúc tránh được một chiêu của Dương Văn Chiêu, kiếm quang thuận thế đâm về phía trước, đột thứ kỹ năng mang theo khí thế chưa từng có từ trước đến nay thẳng đến trước ngực Dương Văn Chiêu. Đúng vậy, đối mặt đối thủ linh lực hơn xa chính mình, Long Hạo Thần không lựa chọn đánh bừa, mà lựa chọn kỹ xảo. Hảo, Dương Văn Chiêu hét lớn một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới Long Hạo Thần cư nhiên có thể sử dụng ra kỹ xảo yêu cầu cao độ như vậy mà hướng chính mình phát động công kích. Tay trái kiếm đồng thời chân trái tại lúc chân phải mình đá lên. Không ngờ trước tiên đã lướt đến, thân thể so với Long Hạo Thần đột ngột đình trệ. Đinh, Long Hạo Thần kiếm quang cùng Dương Văn Chiêu tay trái cự kiếm tại không trung va chạm. Dương Văn Chiêu lại kinh ngạc phát hiện. Một kiếm này của Long Hạo Thần không ngờ không có bao nhiêu lực đạo. Bị hắn cự kiếm tay trái một chiêu tới, Long Hạo Thần chỉnh thân thể dựa thế đẩy nhanh tốc độ luân chuyển đến. Song kiếm đồng thời vung lên, hướng Dương Văn Chiêu chém tới. Dương Văn Chiêu không hề động, cũng không làm ra động tác né tránh gì. Hai tay cự kiếm tại không trung làm ra một động tác với biên độ nhỏ. Đình đình đang đang tiếng âm thanh liên tiếp va chạm tại không trung bạo vang. Ngắn ngủn một lần thời gian hô hấp, cũng không biết Long Hạo Thần cùng Dương Văn Chiêu công kích va chạm bao nhiêu lần. Long Hạo Thần song kiếm giống như là một cái cự đại cối xay. Mấu chốt chính là, hắn lúc va chạm không ngừng dựa thế, mượn phòng ngự lực lượng của Dương Văn Chiêu gia tăng tốc độ luân chuyển tự thân. Do đó tần suất công kích của chính mình trở nên càng mau chóng lên. Dần dần, chỉ có thể chứng kiến một tầng vầng sáng hoàng kim luân chuyển trên người Long Hạo Thần khuếch tán ra. Căn bản không thấy rõ thân hình hắn, Dương Văn Chiêu trên mặt cũng toát ra một tia kinh sắc. Song kiếm phía trên chấn động tần suất cũng chỉ có thể tiến công theo Long Hạo Thần mà không ngừng tăng lực. Nhưng là, công kích của Long Hạo Thần lại càng trở nên sắc bén. Giống như là vô cùng vô tận, ngắn ngủi trong một khoảng thời gian, hắn đã ngăn cản không biết bao nhiêu kiếm, rút lui, đây là phản ứng đầu tiên của Dương Văn Chiêu. Hắn lập tức hiểu, Long Hạo Thần vừa phát động công kích này cũng đã toàn lực ứng phó. Căn bản không có bất kỳ tình huống dò xét gì, và mình vì ổn thỏa kiến tạo bị hắn chiếm cứ thiên thủ. Trên đài chủ tịch, trưởng thánh kỵ sĩ lẩm bẩm. Đây là, đấu sát toàn viên kiếm, quả nhiên là truyền thừa của hắn. Đáng tiếc, đấu sát toàn viên kiếm này còn xa xa không có luyện đủ hỏa hầu. Cũng không đủ linh lực, thì không cách nào đem kỹ năng của trường giới kỵ sĩ phát huy được. Phốc, Dương Văn Chiêu tay cầm trái kiếm đột nhiên cắm vào mặt đất. Cổ tay phải trong nháy mắt chấn động, một tầng kim kiếm mạc từ trên cự kiếm tay phải bộc phát ra. Ngạnh kháng ngăn cản được công kích Long Hạo Thần đồng thời. một vòng kim quang mãnh liệt theo trên mặt đất bộc phát ra. Hung hăng đánh sâu vào trên đấu sát toàn viên kiếm của Long Hạo Thần. Chính là Thăng Thiên Trận. Thăng Thiên Trận cũng không thể đánh văng Long Hạo Thần ra. Kèm theo thi triển đấu sát toàn viên kiếm, Long Hạo Thần vốn đã tăng lên tới chiến ý cực hạn bộc phát. Trạng thái đã đạt đến đỉnh, cấp tốc xoay tròn, song kiếm mang theo linh lực nồng đậm chung quanh thân thể tạo thành một vòng xoáy kinh khủng cho dù Dương Văn Chiêu có trạng thái dịch linh lực. Chỉ là một Thăng Thiên Trận còn không cách nào làm Long Hạo Thần dừng lại. Nhưng trạng thái dịch linh lực dù sao cũng là trạng thái dịch linh lực. Thân hình Long Hạo Thần cấp tốc xoay tròn khó tránh khỏi chậm lại. Ngay sau đó, Dương Văn vượt qua cắm cự kiếm vào mặt đất trong nháy mắt thân thể của hắn chung quanh trạng thái dịch linh lực chấn động với tần số kỳ dị. Bộc phát ra một tiếng tựa như rồng ngâm. Ngay sau đó, ở người đang xem cuộc chiến trong mắt, Dương Văn Chiêu hẳn là trong nháy mắt biến thành một cái kim hoàng sắc hình rồng phóng lên cao. Cùng Long Hạo Thần đấu sát toàn viên kiếm hung hăng đụng vào cùng nhau. Thăng Long Kích, trường giới kỵ sĩ ngũ giai kỹ năng lực công kích mạnh nhất. Đấu sát toàn viên kiếm mang đến áp lực trước mặt, Dương Văn Chiêu phải dùng kỹ năng cường đại để thay đổi cục diện. Quanh cự long màu vàng kim hóa thành một đoàn kim quang bay tứ tung ra. Chính là Dương Văn Chiêu hai chân hắn rơi xuống đất, lùi về phía sau ba bước thân hình mới đứng vững. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Bên kia, thân hình Long Hạo Thần xoay tròn cấp tốc cũng chợt dừng lại. Quấn lại trên không trung, lúc rơi xuống đất lại lảo đảo bầy, tám bước mới miễn cưỡng đứng vững. Theo hơi thở biến hóa của hai người, rõ ràng Long Hạo Thần tiêu hao lớn hơn một chút. Đấu sát toàn viên kiếm tuy mạnh, nhưng đối với tiêu hao tự thân cũng thật lớn hơn nữa. Trạng thái dịch linh lực của Dương Văn Chiêu dù sao cũng rất mạnh mẽ. Nhưng làm Dương Văn Chiêu kinh ngạc chính là, hai chân mới vừa vặn đứng vững, song kiếm ở hai bên thân thể Long Hạo Thần, kim sắc quang vụ trong nháy mắt bay lên, tụ thế, ý chí chiến đấu thật mạnh, ngay cả Dương Văn Chiêu cũng cảm thấy một trận khí huyết sôi trào trong cơ thể. Hắn tự nhiên hiểu tình huống Long Hạo Thần tuyệt sẽ không tốt hơn so với mình. Nhưng dưới tình huống như thế, Long Hạo Thần vẫn như cũ lựa chọn thi triển kỹ năng ngay lập tức. Mấy ngày tới nay, Long Hạo Thần vẫn bằng vào tụ thế để cao tu vi mình. Hiểu được trạng thái dịch linh lực ảo diệu, không ngừng xâm nhập làm hắn đối với cái kỹ năng này hiểu so với trước kia càng thêm sâu sắc. Tốc độ tụ thế cũng tăng lên rõ ràng. Đột kích, Dương Văn Chiêu lựa chọn cùng Hàn Vũ ngày đó giống nhau. Thấy tụ thế, lập tức không chút do dự phát khởi đột kích, động tác của hắn so sánh với Hàn Vũ càng thêm nhanh chóng quả quyết. Song kiếm hai bên thân thể, cả người mang theo một đạo kim quang nồng đậm bắn thẳng tới Long Hạo Thần. Trong quá trình thân thể lao về phía trước, kim quang trở nên càng ngày càng mạnh, trạng thái dịch linh lực nồng nặc làm chung quanh thân thể của hắn màu vàng kim đều nhiều hơn vài phần cảm giác sành sạch. Long Hạo Thần lẳng lặng đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Mắt thấy Dương Văn Chiêu xông lên mạnh mẽ như thế nhưng trên mặt hắn không có bất kỳ biến hóa gì. Đột thứ, Dương Văn Chiêu lựa chọn một kỹ năng đơn giản. Mục tiêu của hắn chẳng qua là trước muốn phá tan tụ thế của Long Hạo Thần. Từ lúc Long Hạo Thần phát ra đấu sát toàn viên kiếm hắn đã nhìn ra. Long Hạo Thần nhất định có không ít bí kỹ trong người. Đấu sát toàn viên kiếm kỹ năng Dương Văn Chiêu cũng phải suy nghĩ. Đây cũng không phải là của Thánh Điện Liên Minh, nhất định là kỹ năng của một vị kỵ sĩ cường đại tự nghĩ ra. Làm hỏa kiếm giơ lên, thần ngự cách đáng, Long Hạo Thần cách đột thứ chỉ có nửa thước mới triển khai hành động. Tại kiếm trên tay trái ngăn trở công kích của đối thủ đồng thời. Kiếm quang tay phải cũng chém ra ngoài. Tất cả mọi người đang xem cuộc chiến đều thấy rõ ràng. Thời điểm tay phải Long Hạo Thần vung kiếm quang lên, kim quang trong một giây ngắn ngủn chợt tăng cường, cuối cùng hóa thành một kim sắc quang đoàn chói mắt, chính là Diệu Nhật Trảm. Tụ thế không hề không có tác dụng, chỉ tụ thế rất ngắn, cũng sẽ có linh lực tăng lên. Long Hạo Thần một cái Diệu Nhật Trảm này, làm cho người ta cảm giác công chính bình thản, kim quang chói mắt sáng rỡ tựa hồ nhu hòa rất nhiều. Diệu nhật trảm trọng yếu nhất vị trí màu vàng kim thậm chí đã có mấy phần khuynh hướng muốn đọng lại. Phanh cứng đối cứng, Dương Văn Chiêu tay trái vung lên, một thuần bạch chi nhận chặn lại diệu nhật trảm của Long Hạo Thần. Nhưng trong lòng hắn tràn đầy rung động bởi vì trong một cái diệu nhật trảm này, hắn đã nhìn ra, Long Hạo Thần đã mò tới cánh cửa trạng thái dịch linh lực. Thật ra ngay từ lúc đầu chiến đấu, Dương Văn Chiêu cũng chưa có toàn lực xuất thủ. Hắn rất muốn nhìn một chút kỵ sĩ nhìn qua tuổi so với mình không lớn lắm, nhưng lại chiến thắng Hàn Vũ đến tột cùng có thể đạt tới tu vi như thế nào. Nhất là Long Hạo Thần từ thủ hộ kỵ sĩ chuyển sang trường giới kỵ sĩ, lại càng làm hắn có hứng thú thật lớn. Hắn tuyệt đối nắm chắc có thể chiến thắng Long Hạo Thần, cho nên công kích của hắn vẫn cũng không mãnh liệt. Tất cả đều là lấy dò xét làm chủ, nhưng càng dò xét, trong lòng hắn càng rung động, mới một kiếm vừa rồi, hắn đã dùng toàn lực, nếu không, cho dù tu vi của hắn, thuần bạch chi nhận chống lại diệu nhật trảm cũng không chiếm được tiện nghi. Phốc, Long Hạo Thần lui về phía sau một bước, Dương Văn Chiêu vẫn không nhúc nhích, nhưng thứ hai đoàn quang mang nồng đậm đã lần nữa sáng lên. Như cũ vẫn là diệu nhật trảm, vóc người Long Hạo Thần hơi nhỏ yếu, thế nhưng lúc này trên mặt toát ra vẻ dũng cảm, theo sát sau kiếm quang, phát động thần ngự cách đáng lại là một cái diệu nhật trảm bổ ra. Thật là nhanh liên tiếp, phải biết rằng, diệu nhật trảm là một trong tứ giai kỹ năng mạnh nhất. Quanh lần này Dương Văn Chiêu không dám khinh thường, hai tay cự kiếm đồng thời nhấc lên. Lần nữa chặn lại công kích Long Hạo Thần, chẳng qua lần này Long Hạo Thần cũng không lui lại, dưới chân bộ pháp nhìn như chậm chạp, nhưng lại có tiết tấu đặc thù, kiếm quang Long Hạo Thần cùng hỏa kiếm cùng huy vũ, ở chung quanh người đang xem cuộc chiến tràn đầy khiếp sợ cùng soi mói. Thế nhưng thân hình hắn không ngừng biến ảo liên tiếp hướng Dương Văn Chiêu bổ ra 18 đạo diệu nhật trảm. Mỗi nhất kích đều hết sức trầm xuống. Trọng yếu hơn chính là, mỗi khi phát thêm một kích, khí thế Long Hạo Thần sẽ tăng lên mấy phần, khí thế cường đại tràn đầy tín niệm tất thắng áp bách Dương Văn Chiêu không toàn lực phát huy cảm giác được. Nhưng Dương Văn Chiêu này cũng quả thật cường đại, đứng tại nguyên chỗ như vậy, hai tay cự kiếm tung lên, một bước không lùi liên tiếp chặn lại 18 đạo diệu nhật trảm của Long Hạo Thần thống khoái. Long Hạo Thần hét lớn một tiếng. Trong tiếng hét vang, thân thể của hắn nhanh chóng bạo lui, bởi vì thời điểm Dương Văn Chiêu ngăn trở một kích cuối cùng. Dùng thần ngự cách đáng, quang chi phục cửu kim sắc quang mang đã truyền lại đến cự kiếm trên hai tay hắn. Long Hạo Thần lui về phía sau tiếp theo chính là một cái thập tự trảm. Lui về phía sau Long Hạo Thần đột nhiên dừng lại, song kiếm giống như trước, thần ngự cách đáng, trong tiếng nổ vang. Long Hạo Thần đứng trên mặt đất hai chân về phía sau đều lùi ba thước. Mới hoàn toàn hóa giải thế công của đối thủ, tay phải kiếm quang trong nháy mắt giơ lên cao, thần thánh hơi thở nồng đậm kèm theo bạch quang bay lên mà xuất hiện. Thánh kiếm, cách chương,